vừa cách thế tục xa, chớ có nhiễm bụi bặm, có người muốn phá hư thanh danh của ta, để bọn hắn phá hư chính là. Minh Xà trong mắt hơi có chút không hiểu, Ngô Vọng nhưng lại bình tĩnh chỗ tăng thêm câu, sớm tối dương bọn hắn, Bắc Chi Tai Tinh, Kim Long hoặc thế. Không thể không nói, chiêu này thật đúng là ủng hộ cay độc, mà lại hiệu quả không tệ. Nhân vực chỉnh thể không khí mặc dù không tệ, nhưng cũng có rõ ràng tính chất biệt lập, càng có một loại đối tiên thiên thần hận ý. Giờ khắc này ở nhân vực lưu truyền lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó tin tức thật thật giả giả, mặc dù không có trực tiếp hô lên, Vô Vọng Tử, ba chữ, nhưng để nhân vực tất cả mọi người gần như cũng biết. Những này truyền ngôn, đều là liên quan tới Vô Vọng Tử qua. Ngô Vọng đối với lần này thực có chút bất lực chửi bậy. Hắn đang còn muốn bác giã yên lặng vờ ngủ mấy năm, câu cá, đẹp mắt, cùng tiên tử bồi dưỡng một chút cảm tình, thuận tiện an bài mấy cái tràng cảnh. Để cho mình cùng tinh vệ chính thức hội kiến. Hắn cùng tinh vệ sự tình luôn luôn như thế kéo lấy, cũng không tính sự tình. Nhưng Ngô Vọng vạn không hề nghĩ tới, hắn vừa rời đi nhân vực tự xuất hiện nhằm vào hắn, tiết tấu. Địch nhân lần này, có dự mưu, có tổ chức, mục đích rõ ràng, hành động cấp tốc, gần như ba cái ngày đêm liền đem lời đồn truyền khắp hơn phân nửa nhân vực. Tin tức truyền bá nhanh chóng, để Ngô Vọng đều cảm giác có chút kinh ngạc. Cũng làm cho Ngô Vọng thấy được nhân vực một cái khác trọng tiềm lực. Luôn cảm giác tại chính mình là bị ai nhằm vào. Đối phương như vậy hành sự phong cách, loại này không cân nhắc nguy hiểm cùng hồi báo, ý thức nóng lên, tác phong, đổi lại đầu óc bình thường điểm nhân vực thế lực, đây tuyệt đối là không làm được. Thật liền là Thiên Cung đang xuất thủ, kia Thiên Cung làm như vậy mục đích, tự hơi có chút ý vị sâu xa. Nhân vực cao thủ hỏi Ngô Vọng như thế nào đối đãi việc này. Ngô Vọng biểu thị, hắn nghĩ nằm xem. Vốn là vì tránh né nhân vực nhao nhao hỗn loạn, để cho mình có thể tạm thời thoát ly nhân vực thế lực hạch tâm vòng xoáy có thể vòng xoáy này nhưng Thủy Chung không chịu buông tha hắn, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, trực tiếp cháy đến bác giã. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, những cái kia không muốn để cho hắn sống yên ổn một ít người thần quỷ quái có chết hay không a? Thừa dịp không ai, Ngô Vọng cắn răng mắng vài câu người, sau đó liền khôi phục ngày thường nho nhã hiền hòa. Tay trái từ trước mặt vung qua. Đã là bày xuống một loạt có thể tức thời thông tin ngọc phù. Cái này có thể vừa tới bác giã, cơm cũng chưa ăn mấy trận, cũng không thể trực tiếp nhấc lên quần tự hồi nhân vực. Nhân vực cao tầng nếu như ngay cả chút chuyện này đều áp không đi xuống, vậy hắn. Đối lão tiền bối những này thủ hạ, cũng không có gì triệt. Ngọc phù bắt đầu tích tích rung động, từng đạo tin tức đã mất nhập Ngô Vọng trong tai, nhân vực nhân hoàng các, tứ hải các, hình phạt điện, diệt tông, quý mặc chuyên môn tin tức thông đạo. Đều có tin tức truyền đến. Làm đơn giản tin tức tập hợp, Ngô Vọng đáy lòng hiện ra một tấm nhân vực bản đồ địa hình, trên đó nổi lên đoàn đoàn nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm. Lời đồn đã vô pháp áp chế, phía sau trợ giúp người lúc này không hề làm gì, lời đồn đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ truyền bá, cũng chính mình đổi mới, phiên bản. Trong đó tin tức thật thật giả giả, đã ở tu sĩ bên trong chế tạo cự đại chủ đề tính. Cái này cũng, được lợi, tại đoạn thời gian trước. Ngô Vọng tại nhân vực thanh danh lên quá nhanh, liên quan tới hắn sự tình, tất nhiên là có thể gây nên các tu sĩ hứng thú thật lớn. Bát quái đại đạo, đương thế hoành hành ăn qua chi chúng, khó có thể tính ra. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng thu hồi ngọc phù, rời đi lều vải, từ tộc địa bên trong đi một chút đi dạo, đáy lòng không ngừng suy tư ứng đối chi pháp. Kỳ thật việc này thật không có biện pháp gì tốt đi ứng đối. Đối phương tạo nên thanh thế, chân chính có uy hiếp vấn đề. Ngay tại ở hắn không phải là nhân vực xuất thân, cùng tự thân dựa vào thần lực tu hành. Nhân vực các tu sĩ, kỳ thật tại những sự tình này bên trên tình cảm là 10 phần đơn thuần, có rất nhiều người sẽ muốn cầu một liền là một, hai liền là hai, Ngô Vọng giống như không muốn từ bỏ thần lực thối thể như vậy đường tắt, tự vô pháp lý trực khí tráng đáp lại việc này. Thậm chí, Ngô Vọng thấy được việc này kẻ chủ mưu, giấu giếm càng nhiều dã tâm. Tinh vệ bây giờ cũng là bán thần thân thể. Tại thần nông lão tiền bối chấp trưởng nhân vực phần lớn thời gian bên trong, tinh vệ lấp biển bị xem như điển cố lưu truyền, bị coi là nhân tộc cùng thiên địa đấu tranh biểu tượng. Mặc dù Ngô Vọng có thể hiểu được, thân là một tên phụ thân dụng tâm lương khổ, cùng tại thiên cung phát động thất tai lục hỏa lúc, thần nông lưng đeo áp lực. Nhưng cái này cũng không hề có thể yêu cầu xa vời người bên ngoài cũng đi lý giải. Tin tức có phải hay không ngang nhau? Dần dần suy nghĩ quá trình bên trong, Ngô Vọng lại còn có chút ít may mắn. May mắn hắn đem tinh vệ tạm thời mang rời khỏi nhân vực, miễn cho nàng bị lần này phong ba ảnh hưởng. Ông, trong tay áo một mai ngọc phù đang không ngừng rung động. Ngô Vọng mỉm cười khoát tay, Đáp lại hai vị cùng chính mình chào hỏi lão nhân, đi ra mấy bước mới đưa kia ngọc phù nắm chặt. Đáy lòng nhất thời vang lên Tiêu Kiếm đạo nhân tiếng nói. Vô vọng, theo ngươi dặn dò, những sự tình này đã bẩm báo cho bệ hạ. Bệ hạ nói thế nào? Bệ hạ lệnh chúng ta tra rõ tản lời đồn người, hết sức tiêu trừ việc này ảnh hưởng trái chiều. Tiêu Kiếm hơi trầm ngâm, lão sư bọn hắn thương lượng, có phải hay không là ngươi theo Bắc Giã gấp trở về, công khai lộ diện mấy lần. Vậy sẽ chỉ để sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Ngô Vọng cười nói, mà lại cái này lời đồn tuy có rất nhiều nói ngoa địa phương, nhưng bản thân cũng không nói sai cái gì. Ta đúng là Bắc Giã chi nhân tộc, còn có tinh thần huyết mạch, hơn nữa còn có thể thu nạp thần lực tu hành. Đứng ra công khai đáp lại cái gì đâu. Cho mọi người nói, thần lực cũng bất quá là phương pháp tu hành một loại. Ngươi nói cũng có đạo lý, Tiêu Kiếm thở dài, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta muốn đối nhân vực biểu đạt xuống thái độ của mình, tối thiểu nói cho những cái kia người ủng hộ mình, bọn hắn không có nhìn lầm người. Đương nhiên, cái này quyết định bởi ngươi, không có người muốn dùng những sự tình này bắt cóc ngươi cái gì. Bất quá vô vọng, vì huynh tự thân tới nói, là hy vọng ngươi có thể lộ diện. Đạo huynh nói cũng có chút đạo lý. Ngô Vọng đưa tay xoa xoa mi tâm, cẩn thận tự định giá trận, nói. Như vậy, nhân hoàng các trước cha tản lời đồn người, ta bái kiến mẫu thân, chỉ bằng minh xà thần thông trở về một chuyến. Có lẽ dựng lên na di trận, Tiêu Kiếm đạo nhân chủ động nói, có thể theo Bắc Giã đến Tây Giã, sau đó từ Tây Giã đến nhân vực, như thế vòng qua Trung Sơn chi địa, từ cũng là ổn thỏa. Minh xà tuy mạnh, nhưng Bắc Giã cự ly nhân vực khá xa, lại trực tiếp na di còn dễ dàng bị tiên thiên thần phát giác. Cũng tốt, Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, hao phí linh thạch chính ta gánh chịu chính là. Tiêu Kiếm đạo nhân cũng là không chút nào mập mờ, lập tức bắt đầu liên lạc Tứ Hải Các. Nhân vực bên ngoài, vẫn là Tứ Hải Các càng có sức ảnh hưởng. Ngô Vọng thu hồi ngọc phù, đứng tại hai nơi trong lều vải ở giữa, nhíu mày trầm tư một trận. Một mực đến có hoa mai đánh tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương, gặp Lâm Tố Khinh cùng nàng trên vai thanh điểu. Thiếu chủ, là có chuyện khó khăn gì sao? Lâm Tố Khinh ôn nhu hỏi, đưa tay sửa lại xuống bên tai mái tóc. Không có gì đại sự, Ngô Vọng cười nói, nhân vực ra một chút gây bất lợi cho ta truyền ngôn, nhân hoàng các đã bắt đầu xử lý. Đi thôi, dọn dẹp một chút, theo ta đi nhìn một chút mẫu thân đại nhân. Đã theo nhân vực ra, vậy liền không cân nhắc nhân vực bên kia xảy ra chuyện gì nha. Lâm Tố Khinh tất nhiên là mỉm cười đáp ứng, nhưng đối Ngô Vọng hiểu rõ rất sâu nàng, tại Ngô Vọng trong giọng điệu, ngửi được một điểm khác biệt tầm thường hương vị. Thanh điều tự không muốn nhiều như vậy. Giờ phút này nàng đều là bị Ngô Vọng trong miệng kia, mẫu thân đại nhân, bốn chữ chấn động tâm thần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, lại nên như thế nào nói. Mắt có sợ hãi ý, lòng có trùng điệp tình, Ngô Vọng thấy thế đáy lòng cười thầm, trước đây kia tâm tình có hơi buồn bực, cũng biến thành sáng tỏ thông suốt rất nhiều. Lúc đầu, Ngô Vọng còn chuẩn bị đi hỏi một chút Thụy Thần lão ca, muốn hay không cùng một chỗ đi qua, cùng từ thêm mẹ ruột chào hỏi. Hắn chuyển tới Thụy Thần chỗ lều vài lúc, lại bị hai tên mỹ cơ ngăn lại. Thụy Thần ngủ, lại ngủ có chút ngọt ngào, đã tiến vào độ sâu giấc ngủ, cái này là ai cũng không thể đi quấy rầy, không phải vậy cái kia chính là đối Thụy Thần lớn nhất khiêu khích. Ngô Vọng nhịn được ở bên ngoài làm mấy vạn cự lang kỵ thao huấn xúc động, cuối cùng còn phái người giữ vững nơi đây, miễn cho để cho người ta đã quấy rầy Thụy Thần lão ca mộng đẹp. Hắn mang theo Lâm Tố Khinh cùng Thanh Điểu cùng nhau chạy tới Đại Tuyết Sơn, đi theo còn có một vị Huyền Nữ Tông trưởng lão, một tên nhân hoàng các cao thủ. Mộc Đại Tiên cùng Tiểu Đăng cũng bị kêu lên cùng một chỗ. Cái này mấy ngày tại Hùng Bão tộc tộc địa vui chơi giải trí nhanh đùa điên rồi, Mộc Đại Tiên, nghe xong muốn đi gặp Ngô Vọng mẫu thân, cũng khó được trở nên biết điều, nói chuyện đều không đem miệng nhỏ của mình trương quá lớn, một bức văn tĩnh tiểu cô nương tổ chức. Linh Tiên Tử còn đang bế quan, cái này không thể không nói, cũng coi là một cái tiếc nuối. Nhưng theo Thương Tuyết truyền Linh Tiểu Lam đồng tu chi pháp bắt đầu, Ngô Vọng vẫn cảm thấy, mẫu thân cùng Linh Tiên Tử trong bóng tối có thể có liên hệ gì. Sách, việc này, hắn cũng không tốt nói, hắn cũng không dám hỏi đây này. Cùng mẫu thân lần này gặp mặt, ngược lại là có chút thuận lợi. Tuyết ưng, Tuyết Sơn, lầu gỗ cùng tinh không chi cảnh. Lâm Tố Khinh lần này không có bị nhốt ở ngoài cửa, Thương Tuyết cũng không có cố ý điểm phá Thanh Điểu thân phận, ở ngoài cửa thủ vệ biến thành hai vị nhân vực cao thủ. Uống trà nói chuyện phiếm, nấu rượu nấu ăn, bên trong nhà gỗ một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Thương Tuyết khóe miệng ý cười từ triển lộ tựu không có chút bỏ qua. Ngô Vọng chủ động tìm mấy đề tài, Lâm Tố Khinh xuất ra sớm chuẩn bị tốt điểm tâm, Thanh Điểu khéo léo ngồi chồm hổm ở góc bàn, trước mặt đã bày đầy quả hạch loại linh quả. Đổi đề tài, Thương Tuyết đột nhiên hỏi tới lúc này nhân vực ngay tại phát sinh sự tình. Nàng nói, Bá Nhi, người cùng nương nói thật, người tại nhân vực ngốc đến tột cùng như thế nào? Rất không tệ a, Ngô Vọng cười nói, nương ngươi không cần phải lo lắng, giống như tại nhân vực không thuận tâm, ta đã sớm trở về. Thương Tuyết cau mày nói, kia vì cái gì nhân vực nhiều người như vậy bắt đầu nói cái gì, tai tinh ra bắc, kim long họa thế. Nàng bưng lên trước mặt nước trà, cúi đầu nhấp một miếng. Lại nói, nương không muốn xem ngươi bị ủy khuất, ngươi là nhân vực làm nhiều như vậy, nhân vực nếu là lấy này tương báo, vậy cũng chớ nên trách vi nương đối nhân vực sơ lược thi trừng trị. Cái này đều cái nào cùng cái nào sự tình, Ngô Vọng đạo tâm chấn động, hắn cũng không biết, mẫu thân những lời này phải chăng cố ý nói cho thần nông lão tiền bối nghe. Nhưng kinh lịch lần thứ ba quay lại hắn, không hoài nghi chút nào mẫu thân sẽ đi thực hiện nàng cho ra, lời hứa. Nương, cái này phía sau có thiên cung tính toán, nói không chừng là cùng Ghi Hòa tại Tây Hải gặp ta, là nguyên bộ mưu tính. Bọn hắn có thể là muốn đem ta từ nhân vực bước đi, từ đó giảm xuống nhân vực cùng cái kia liên hợp khả năng. Ngô Vọng cười nói, như vậy mánh khóe kỳ thật không có gì khó đối phó, chỉ cần tìm được lời đồn ngọn nguồn, đem bọn hắn lôi ra đến đánh một trận, công kỳ nhân vực các nơi, lời đồn có thể tự phá giải. Mà lại, kích động lời đồn cỗ thế lực kia, rất có thể liền là thiên cung xếp vào tại nhân vực bên trong cuối cùng một cỗ dư nghiệt. Lần này bọn hắn nhảy ra ngoài, đối nhân vực mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, Thương Tuyết Thanh lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần bất mãn, nghiêm mặt nói, nhân ngôn đáng sợ, đây là nương cảm ngộ hồi lâu mới minh bạch đạo lý. Ngô Vọng vỗ ngực một cái, cố ý chấn xuống Viêm Đế lệnh. Nương ngươi yên tâm, những này chính ta có thể xử lý con trai của ngài hiện tại bản lĩnh, kia lớn đi. Thương Tuyết cuối cùng cười khẽ âm thanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ấm áp, lại quay đầu đối Thanh Điểu ấm giọng ân cần thăm hỏi. Cái này trở mặt tốc độ, cũng là nhất tuyệt, Ngô Vọng cũng cơ bản có thể kết luận, mẫu thân đây là tại cho thần nông tiền bối tạo áp lực. Mà để Ngô Vọng có chút trở tay không kịp chính là, mẫu thân tạo áp lực, thật là có hiệu quả, hắn còn không có theo Tuyết Sơn chi đỉnh rời đi trở về tộc địa, thông tin Ngọc Phù liền bắt đầu chấn không ngừng, Nhân Hoàng Các, Tứ Hải Các cùng nhau truyền đến tin tức, hỏi Ngô Vọng khi nào trở về nhân vực, bọn hắn muốn nghiêm tra việc này, muốn cho Ngô Vọng trở về làm chứng. Tiêu Kiếm đạo nhân lần nữa phát tới thông tin, tin tức bên trong tràn đầy không hiểu. Bệ hạ giống như động chân nộ, đều dùng xuống giọng ra lệnh, cái này thật là không thấy nhiều. Ngô Vọng, lão tiền bối quả nhiên rất xem trọng Trúc Long thần hệ. Đạo hữu, Tiểu Kim Long sự tình đã nghe qua sao? Đây là thật hay giả, làm sao cảm giác có điểm giống là cố ý nhằm vào Tiểu Kim Long, chúng ta cũng không thể nói lung tung, việc này truyền càng nhiều, cũng liền càng phức tạp. Còn cần truyền sao, hiện tại ai không biết, bia đá kia gì gì đó, có điểm giống là người khác cố ý làm ra, bất quá Tiểu Kim Long có tiên thiên thần huyết mạch, cái này có thể là thật ai, chúng ta nhân vực thật vất vả ra một cái có thể chọn đại lương nhân tài mới nổi, cái này nếu là tiên thiên thần phái tới, vậy chúng ta nhân vực thành cái gì? Xác thực, uống rượu, việc này thật không tốt nâng, chúng ta chờ đợi xem tin tức đi, gần nhất kiếm linh thạch đều không tâm tình. Vô Vọng Tử hẳn là thật là thiên cung gian tế ách. Các vị như vậy xem bần đạo làm gì, bần đạo khẩu không che vậy mà, tự phạt ba chén, tự phạt ba chén. Vô Vọng Tử thật là vực ngoại tới, 89/10, không thấy hiện tại tin tức truyền lâu như vậy, cũng không thấy Vô Vọng Tử đứng ra nói chuyện sao. Kia có thể là đang bế quan a. Bần đạo là tin Vô Vọng Tử, chỉ cần Vô Vọng Tử đứng ra nói câu cái gì. Dù là hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, dù là hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cái này, chỉ cần Vô Vọng Tử là nhân tộc, hắn cùng chúng ta là một cái huyết mạch, vậy liền đủ. Hắn là nhân vực làm nhiều như vậy, chúng ta vì cái gì liền không thể cho hắn nhiều một chút tín nhiệm. Cũng không biết còn có cái gì tin tức, lại chờ đợi xem đi. Sư huynh ngươi có thể nghe nói, gần nhất tất cả mọi người tại truyền, Vô Vọng Tử tựa như là vực ngoại người tới, còn nói là cái gì gian tế. Như vậy tin tức, nhưng có mấy phần có thể tin chỗ. Cái này, vi huynh cũng không biết nên như thế nào nói, từ trước mắt truyền ngôn đến xem. Vô Vọng Tử bản thân tuyệt đối có vấn đề. Có thể cái này cũng có chút quá bất hợp lý, nói Vô Vọng Tử là thiên đế gia phản loạn ấu tử, nói đến đây như thế nào để cho người ta tin. Ngươi nghe nói chính là như vậy sao? Vì cái gì vi huynh nghe nói chính là, kia Vô Vọng Tử tuy là nhân tộc, lại là cái nào đó viễn cổ tiên thiên thần chuyển thế. Sư huynh ngươi nói, Vô Vọng Tử coi là thật có thể là truyền ngôn nói,

Vô Vọng Điện Chủ vừa hiện thân, chúng ta đáy lòng tự an ổn mấy phần. Đại khái, đây chính là nhân hoàng chi tư đi. Các cao thủ riêng phần mình cười khẽ, sau đó lập tức hướng phía tả hữu đại trận bay vụt, đem Na Di trận phá giải, tránh cho bị tiên thiên thần tập kích, tổn thất nhân vực trọng yếu bảo vật. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng mang theo Minh Xà, đại trưởng lão, xuất hiện ở Tây Giã Nam Bộ một chỗ trong rừng rậm. Hai người này một thần thương nghị một trận, Ngô Vọng xuất ra thông tin ngọc phù, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân lấy được liên lạc, liên tục suy tính qua đi, đem điểm dừng chân định vì Đông Hải Chi Tân, ban sơ phát hiện bia đá kia chi địa. Sau nửa canh giờ, Thiên Cung, Đại Tư Mệnh trong thần điện, một đạo bóng xám tại góc tường hiện thân, đối Đại Tư Mệnh bẩm báo lấy, Vô Vọng Tử trở về nhân vực lúc nửa đường rời đi, tin tức. Gia hỏa này, Đại Tư Mệnh cười khẽ âm thanh, có chút khoát tay, kia bóng xám tự hành tiêu tán. Cuối cùng cam lòng nhúc nhích một chút, hoa, sóng biển cọ rửa bãi cát tiếng vang, tới tới lui lui. Ngô Vọng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này hải đảo, cảm thụ được trong gió biển tích chứa tin tức. Hắn đã đứng ở đây nửa canh giờ, không chỉ sau lưng của hắn Minh Xà, đại trưởng lão có chút không hiểu, sâu trong tinh không nhìn chăm chú Ngô Vọng Thương Tuyết, cùng tại nhân hoàng trong các nhìn chăm chú Ngô Vọng Thần Nông, đều thoáng có chút không hiểu. Hắn đi tới những cái kia giả tạo bia đá ban sơ điểm, chỉ là ở chỗ này đi một vòng, lại phát hiện cái gì. Nhân hoàng các sớm đã đem nơi đây dò xét mấy lần, tìm không được mặc cho tại bố cục người manh mối. Hiện tại khốn cục chủ yếu vấn đề, liền là bắt không được những cái kia bố cục người cái đuôi. À, nguyên lai là dạng này, Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh, mặt lộ vẻ giật mình, bước nhanh xông vào trước mắt rừng cây, vọt tới kia tựa hồ là bị thiên ngoại vẫn thạch đập ra cái hố bên cạnh. Sau đó bỗng dưng ngồi xếp bằng, dưới thân xuất hiện âm dương bát quái đồ, đỉnh đầu vẩy xuống một mảnh tinh quang, lại những này tinh quang đang không ngừng lấp lóe. Đây là tại làm gì? Cố lộng huyền hư, câu cá thôi. Một mực bị đối phương nắm mũi dẫn đi, một mực bị đối phương tính tới bước kế tiếp, này làm sao nắm giữ chủ động? Hắn đang đánh cược, cược nơi đây đối với những cái kia có ý khác chi nhân có chút trọng yếu, cược chính mình đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, sẽ đối với đối phương tâm thần, tạo thành ném một cái vứt xung kích. Đối với thành quả như thế nào, Ngô Vọng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nhưng ở trước mắt tình hình dưới, cuối cùng cũng coi là một cái biện pháp không tệ. Một lát sau, Ngô Vọng âm thầm đối Minh Xà truyền thanh. Giám sát các nơi, mảnh này hải vực có bất kỳ người khả nghi, lập tức xuất thủ. Vâng, chủ nhân, Minh Xà truyền thanh trả lời. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, tâm thần quy về tự thân, một lũ thần niệm ngưng tụ thành hư ảnh, từ thiên địa ở giữa thuận gió ngao du, từ này hải vực không khô chuyển. Hắn thấy được, hắn phảng phất thấy được, gào thét đêm mưa, trầm thấp âm vân đặt ở trên mặt biển, lôi long không ngừng tại âm vân xuống nhô ra móng vuốt, biển cả tại cuồng phong cổ động dưới, nhấc lên mãnh liệt gợn sóng. Một chỗ tiên đảo đột nhiên sáng lên tiên quang, kia đỏ nhạt như mỏng manh huyết sắc ánh sáng xuyên thấu tầng mây, liền như là hấp dẫn lấy bươm bướm hỏa trụ. Oanh, tiếng sấm đều lộ ra hơi có chút trầm thấp, hai thân ảnh từ cao không rơi xuống, quanh người bao vây lấy tiên quang, tìm được cột sáng căn nguyên chỗ. Đây là Tiêu Kiếm đạo nhân giảng thuật, tấm bia đá thứ nhất phát hiện quá trình. Phát hiện bia đá chính là nhân vực tướng môn gia tướng. Nhân hoàng các cũng đã điều tra rất nhiều khắp nơi, kia hai tên tu sĩ xác thực chỉ là đi ngang qua, lại thần hồn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ngô Vọng lẳng lặng quan sát đến, suy tư, hắn ẩn ẩn thấy được một mảnh che đậy tại trên bầu trời nội tình đen tối, nhân vực nội bộ hỏa quang đã dấy lên, ngọn lửa nhẹ nhàng liếm động, liền hội đem cái này nội tình đen tối đốt hết. Nhân hoàng các cũng tại khắc chế, bọn hắn muốn bắt ra phía sau quấy phá chi nhân, đem việc này giải quyết tốt đẹp, cũng bởi vậy lâm vào bị động, bị kia mấy cái lão thử lôi chạy loạn. Chủ nhân, Minh Xà đột nhiên mở miệng, đem Ngô Vọng theo trong suy tư bừng tỉnh. Ừ, Minh Xà thon dài hai mắt bên trong bao hàm lôi đình, nàng thân ảnh hưu biến mất không thấy, chỉ ở tại chỗ lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Cái này tàn ảnh chưa biến mất, càn khôn xuất hiện tầng tầng thủy triều, nàng đã cực nhanh chỗ trở về. Đứng ở nguyên bản vị trí, trong tay áo quang mang lấp lóe, hai thân ảnh rơi xuống tại Ngô Vọng trước mặt, riêng phần mình bị xiềng xích màu đen trói buộc, chật vật ngã tại bia đá hố biên giới. Ngô Vọng nhíu mày, trường bào vạt áo lắc lư ở giữa đã hai chân ra đời, đứng vững vàng thân hình. Đây là một lần trước sanh hai người nam tu, giờ phút này đều bị Minh Xà phong bế giác quan thứ 6. Lão giả kia khuôn mặt gầy gò, tóc bạc mặt hồng hào, thân mang màu đen trường bào. Tu vi tại thiên tiên hậu có đỉnh phong cảnh. Thanh niên kia khuôn mặt có chút khôi ngô, bờ môi thiên bạc, mũi cao thẳng, lông mày xương hơi có chút gồ cao. Ở đâu phát hiện? Ngô Vọng hỏi. Minh Xà nói khẽ, 1800 dặm bên ngoài, bọn hắn đang muốn chạy đến nơi đây, lão giả kia một mực tại dò xét nơi đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên đi ngang qua. Ngô Vọng lại hỏi, bắt bọn họ thời điểm, bọn hắn nhưng có ẩn tàng thân hình. Hai người này tại đáy biển ghé qua, hẳn là tận bọn hắn toàn lực tại ẩn giấu. Ngô Vọng nhíu mày, cúi đầu nhìn xem cái này hai tên tu sĩ, đáy lòng suy nghĩ không ngừng lấp lóe. Thật sự trực tiếp đưa tới cửa, luôn cảm thấy có chút vấn đề. Ngô Vọng trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù, ngón tay chỉ mấy lần, đã là liên lạc đến Tiêu Kiếm đạo nhân, cho Tiêu Kiếm truyền ba cái đơn giản, lại có thể làm cho Tiêu Kiếm tinh thần đại chấn chữ viết. Có thu hoạch, Liễu Tông Hòa, đây là bị Minh Xà bắt trở lại tên thanh niên kia đạo giả tính danh. Tiêu Kiếm đạo nhân độc thân đến cùng Ngô Vọng ước hẹn chạm mặt chi địa lúc, liếc mắt một cái liền nhận ra người này thân phận. Vị này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại trong mắt tràn đầy mệt mỏi kiếm tu trầm giọng nói. Vô Vọng, đây là Liễu gia dòng độc đinh, cũng là Liễu gia thế hệ này còn sót lại cốt nhục. Cái nào Liễu gia? Ngô Vọng gần như thốt ra, nói xong cũng đã có đáp án. Liền là cái thứ nhất phát hiện bia đá Liễu gia. Tiêu Kiếm nghiêm mặt nói, Liễu gia mặc dù danh vọng không bằng Quý gia, nhưng cũng là nhân vực lão tư cách, bọn hắn lão tổ nghe nói còn sống, là năm đó sớm nhất đi theo bệ hạ các vị tướng lĩnh một trong. Mà lại, Liễu gia tư binh không nhiều, bình thường cũng là hưởng ứng nhân hoàng các mệnh lệnh thống khoái nhất tướng môn. Xuất hiện cái này việc sau đó, chúng ta đã trong bóng tối lục soát Liễu gia mười mấy lần, không có tìm được dấu vết để lại, bọn hắn cũng đối này biểu đạt bất mãn. Thậm chí, Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt có yếu ớt sáng ngời lấp lóe. Chúng ta trong bóng tối đối kia hai tên Liễu gia gia tướng, dùng một chút ám muội thủ đoạn, bọn hắn cũng không có vấn đề gì cả. Bất quá ngươi yên tâm Vô Vọng, chúng ta động thủ lúc cẩn thận từng ly từng tí, cũng không làm bị thương hắn bọn họ. Ngô Vọng nói cách khác, cái này gia nhân hẳn là không vấn đề gì. Hẳn là, Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, nhưng không có gì tuyệt đối, không thể hoàn toàn bài trừ bọn hắn hiểm nghi. Liễu gia, Ngô Vọng nhìn trước mắt cái này ngủ mê không tỉnh một lần trước xanh, đứng tại đá ngầm phân nhánh một hồi thần. Đạo huynh, lần này phong ba, người thấy thế nào? Tiêu Kiếm đạo nhân cũng là một hồi lâu không nói chuyện, cuối cùng phun ra một câu. Thật là lớn một thế lực, lớn bao nhiêu, Ngô Vọng mỉm cười hỏi hắn. Tiêu Kiếm nói, có thể tiếp tục trong mấy ngày, tại nhân vực cùng nhân hoàng các trong bóng tối phân cao thấp, vẫn duy trì nửa cái thân vị ưu thế, để chúng ta chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được nó tồn tại, mà vô pháp nhìn thấy nó ngay mặt. Cái này kỳ thật có chút kinh khủng, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bọn hắn hưng sư động chúng như vậy, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Muốn lớn như thế quy mô tản lời đồn, lại không đoán thúc đẩy lời đồn khuếch tán, không có một cái nào cự đại tổ chức ở sau lưng bày ra, tuyệt khó làm đến. Nói xong, Tiêu Kiếm đạo nhân hơi có chút do dự, lại nói. Mà lại chúng ta không phải không cân nhắc qua một tình huống khác. Ngô Vọng nói, có người bỏ đá xuống giếng. Tiêu Kiếm gật đầu đáp ứng âm thanh, lại vội nói, nhưng đây chỉ là ta tại phỏng đoán, tin đồn thất thiệt thôi. Một mực nghe việc này đại trưởng lão, giờ phút này nhịn không được nói. Ai sẽ bỏ đá xuống giếng như thế nào lại bỏ đá xuống giếng, bọn hắn dựa vào cái gì bỏ đá xuống giếng? Tiêu Kiếm đạo nhân im lặng không nói. Ngô Vọng lại ra hiệu đại trưởng lão không cần kích động, quay đầu nhìn về phía kia mê man Liễu Tông Hòa, cùng hộ vệ vị này Liễu gia công tử thiên tiên lão giả. Đạo huynh, đem bọn hắn mang đến nhân hoàng các thẩm vấn. Ngô Vọng nói, ta tự không trực tiếp ra mặt, hỏi bọn họ một chút tới nơi đây đến cùng là muốn làm cái gì. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân ứng tiếng. Hướng về phía trước đem hai người nhấc lên, lại hỏi Ngô Vọng, vậy còn ngươi? Ta tạm thời che giấu, trực tiếp lộ diện liền hội lâm vào bị động, ta nghĩ thừa dịp cái này cơ hội, khắp nơi đi nghe, đi xem. Ngô Vọng quanh người tràn ngập ra từng sợi màu xám khí tức, nương tựa theo như vậy biến thân khí, hóa thành một người trung niên nam tu thân hình. Hắn nói, đại trưởng lão cùng đạo huynh đi theo đi, ta tại nhân vực đi một chút nhìn xem phải chăng có cái khác điểm đột phá. Có Minh Xà tại, ta có thể nhanh chóng tại nhân vực các nơi xuyên thẳng qua, cũng không cần lo lắng sẽ bị tiên thiên thần đánh lén, tự có thể chạy thoát. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi, gật đầu nói phải. Tiêu Kiếm đạo nhân nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, một hồi lâu mới nói. Vô Vọng, bất kể như thế nào, không nên quá xúc động. Tốt, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ cười, ta tự sẽ nghĩ sâu tính kỹ, không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Thiên cung, đại tư mệnh trước thần điện, hai thân ảnh tả hữu mà đến. ngồi cưỡi thổ rùa thổ thần, cùng kia khuôn mặt thanh lãnh thiếu tư mệnh, vừa lúc tại cửa điện chạm mặt. Thiếu tư mệnh, thổ thần hơi gật đầu, xem như lên tiếng chào. Ừm, thiếu tư mệnh ứng tiếng, cúi đầu thiểm nhập thần điện, nhìn về phía vẫn như cũ ngồi tại Vân Hải bên cửa sổ đại tư mệnh, mở miệng chính là chất vấn. Huynh trưởng, ta chi người phục vụ như thế nào đắc tội ngươi, vì cái gì phái binh chụp xuống? Tiểu muội an tâm chớ vội, đại tư mệnh đứng dậy, cười nói, nay thời kỳ không bình thường, thiên cung nội bên ngoài đều bị thần vệ vây quanh, không thể đối ngoại truyền lại nửa điểm tin tức. Ngươi kia thần sứ, mấy ngày nữa tự sẽ đưa nàng hồi trở lại ngươi kia. Thiếu tư mệnh khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu nàng có hại, ta đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha việc này. Tiểu muội yên tâm, đại tư mệnh ôn thanh nói, vi huynh như thế nào sẽ thương tổn ngươi người, vừa vặn ngươi đã đến nơi đây, không bằng cùng nhau nghe một chút, thổ thần đại nhân có gì cao kiến. Chỗ cửa điện, thổ thần dạo bước mà đến, chau mày, chậm rãi nói. Đại tư mệnh, việc này, đại giới phải chăng quá lớn chút ít. Đại giới, đại tư mệnh cười nói, thổ thần chi ngôn, ta có chút không hiểu, cái nào đại giới. Thổ thần nói, thiên cung tại nhân vực bố trí nhiều năm nhãn tuyến, trong vòng một đêm đều bị đại tư mệnh điều động, để mà tản liên quan tới vô vọng tử lời đồn. Bọn hắn động, liền hội bị điều tra ra, dù là có thể thông qua diệt khẩu một phần, ngăn chặn nhất thời, bảo vệ một chút, làm sao có thể chống nổi đằng sau nhân vực thanh toán. Ta hiểu được, bọn hắn thu thập tin tức, giám sát nhân vực, có trọng yếu hơn giá trị, mà không phải để bọn hắn dễ dàng như thế bại lộ. À, thổ thần là nói những thứ này. Đại tư mệnh cười âm thanh, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo ấm áp mỉm cười. Ta còn tưởng rằng, thổ thần nói đại giới, là chỉ ta tại nhân vực dài đến vạn năm kinh doanh, nguyên lai là đang nói những này nhãn tuyến. Những này cũng không tính cái gì. Thổ thần khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Đại tư mệnh lời ấy ý gì? Thổ thần mời xem, đại tư mệnh tay áo dài phất qua, đại điện chính giữa xuất hiện màu xám trắng sương mù. Thiếu tư mệnh hướng bên trái mà đi, thổ thần chậm rãi bước đi tới sương mù biên giới. Đợi sương mù tán đi, trong đó hiển lộ ra nhân vực địa đồ, giống như sa bàn trên đó trải rộng màu đỏ nhạt điểm lấm tấm, mỗi cái điểm lấm tấm đều đại biểu cho thiên cung can thiệp chi địa. Không xinh đẹp không? Đại tư mệnh ấm giọng nói. Sinh linh thanh âm có thể như thế ầm ĩ, bọn hắn bên nào cũng cho là mình phải, nói đúng, sai, chính, phản. Bọn hắn đang không ngừng tranh chấp, mượn cùng một sự kiện biểu đạt lấy tâm tình của mình. Sinh linh đều là cảm xúc vật dẫn, đang tìm kiếm cảm xúc bên trên phát tiết. Càng thú vị chính là cái gì, thổ thần biết được sao? Nhân vực bây giờ tranh chấp, bọn hắn đối vô vọng tử thân phận chú ý, kỳ thật chỉ có 3 phần là ta tại thôi động. Những cái kia đối nhân hoàng chi vị có ngấp nghé chi tâm tu sĩ thế lực, những cái kia trước đây bởi vì vô vọng tử sôi nổi mà tự thân bị hao tổn lão nhân, những cái kia lo lắng vô vọng tử kế vị sau tự thân vô pháp chỗ dựa chi nhân, đều đang nói nhìn như lý trí, kỳ thực giấu giếm giã tâm lời nói. Cái này không phải có hứng thú sao? Nhân vực, nhân tộc, giống như bởi bọn hắn tự tay bước đi giúp bọn hắn nhiều như vậy, có vô hạn có thể người trẻ tuổi, đây không phải đối nhân vực nhất châm chọc sự tình sao? Đó là ngươi tại dẫn đạo, thiếu tư mệnh nhẹ giọng nói câu. Thổ thần trầm giọng nói, liền vì hư mất vô vọng tử cùng nhân vực liên quan, thiên cung tổn thất 8 thành trở lên nhãn tuyến, đáng giá không? Thổ thần đến hỏi bệ hạ a. Đại tư mệnh cười nói, bệ hạ là thiên cung chi chủ, là trật tự chi chủ, bệ hạ nói bất kể đại giới, vậy ta ngươi vì cái gì còn muốn chần chờ? Huống chi, chỉ là một chút nhãn tuyến thôi. Thổ thần nếu là biết được, ta kế hoạch tiếp theo chẳng lẽ đau lòng hơn chết? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đại tư mệnh vỗ tay cười to, tiếng cười tràn đầy khoái ý, tràn đầy sáng ngời, nhưng cười cười, hắn trong mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ, cùng với 1-2 thẫn thờ. Thiếu tư mệnh nhíu mày hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Đại tư mệnh cười nói, không khác, nghĩ đưa vô vọng tử một món lễ lớn thôi. Mặc dù làm như vậy, chung quy là ta thua, nhưng việc đã đến nước này, ta đã không cần để ý nhiều cái gì. Bất quá là mệnh lệnh của bệ hạ thôi. Thổ thần cùng thiếu tư mệnh biểu lộ hơi có chút khác biệt. Đại tư mệnh có thể hay không khinh thường vô vọng tử? Thổ thần chậm rãi nói. Mấy lần giao thủ xuống tới, vô vọng tử bản lĩnh như thế nào, người ta hẳn là cũng biết. Bệ hạ muốn buộc hắn rời đi nhân vực, mà không phải trực tiếp hủy hắn, nên cũng có quý tài chi ý. Ngươi lúc này bất quá là đánh cái đánh lén, một khi hắn cùng nhân hoàng các kịp phản ứng, sau cùng thắng thua còn là không thể biết được. Sở dĩ, đem còn không có quăng vào đi thực lực ở lại đây đi. Chúng ta cũng không thể ở sau đó mấy chục mấy trăm năm, mất đi đối nhân vực toàn diện giám sát, nói như vậy không chắc chắn ủ thành đại phiền toái. Thiếu Tư Mệnh cũng ở bên khẽ vuốt cằm, Đại Tư Mệnh cười khẽ âm thanh, thổ thần có biết, ta từ mất quyền đến nay đều tại làm cái gì, tại hối hận hoặc là cảm khái bệ hạ vì sao muốn như vậy đợi ta. Đều không phải là, ta chỉ có hướng bệ hạ chứng minh, ta mới là thích hợp nhất chấp trưởng thiên cung đại quyền cái kia, ta mới có thể đối bệ hạ nói, cái này thiên địa, chỉ có ta mới có thể kinh doanh đến vô cùng vững chắc. Chỉ có ta, mới có thể để trật tự vĩnh hằng. Thổ thần cùng Thiếu Tư Mệnh đều có chút muốn nói lại thôi, nhưng Đại Tư Mệnh trong mắt đã tràn đầy điên cuồng. Đại Tư Mệnh trong mắt quang mang lấp lóe, đã trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nói, ta quan sát Vô Vọng Tử hồi lâu, lại tra hắn nội tình tra xét hồi lâu, đang tìm hắn thiếu hụt, tại nghĩ lại cùng hắn mấy lần trong lúc giao thủ, nên như thế nào ứng đối hắn nổi lên. Các ngươi biết được sao, hắn là một cái rất có ý tứ nhân tộc. Thiếu Tư Mệnh thấp giọng nói, huynh trưởng, Vô Vọng Tử nhưng thật ra là cái không tệ sinh linh. Xem, ngươi đối với hắn đều có thể có mấy phần thiện ý. Đại Tư Mệnh cười nói, Vô Vọng Tử người này rất kỳ quái, hắn rõ ràng cùng nhân vực không có trực tiếp liên quan, lại đối nhân vực đầu nhập vào khá đa tình cảm giác. Hắn rõ ràng chủ yếu dựa vào thần lực tăng thực lực lên, lại nhất định phải rêu rao chính mình là nhân vực tiên nhân. Kỳ quái nhất là tính cách của hắn. Các ngươi biết, hắn tính cách là cái gì? Thổ thần hơi lắc đầu. Đại Tư Mệnh cười nói, đây chính là nhất diệu địa phương. Cho đến nay, hắn không có biểu lộ ra rõ ràng tính cách, cũng là bởi vì chúng ta cũng không có đem hắn bước đến cảm xúc sụp đổ thời khắc. Hắn phẫn nộ mắng to những cái kia tham nhũng tu sĩ, nhưng hắn phẫn nộ là dựng dụng ra tới, cũng không phải là trực tiếp bộc phát. Hắn đem tâm tình của mình trở nên 10 phần phai mờ, sau đó giấu ở chính mình thể xác đằng sau, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nhân vực, nhìn chăm chú lên đại hoang. Dạng này hắn, mỗi lần mới có thể đi nắm chắc cơ hội cho chúng ta phản kích. Không muốn xem nhìn hắn cảm xúc sụp đổ là bộ dáng gì, không muốn xem hắn lộ ra chính mình màu lót sao. Lần này, ta đã nhanh muốn làm đến. Đại Tư Mệnh khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười mê người, xó xỉnh bên trong, mặt mũi tràn đầy quyện sắc cùng kỳ hiển lộ thân ảnh, đối Đại Tư Mệnh cúi đầu hành lễ. Đại nhân, thần tử chi tử đã bị mang đến nhân hoàng các tổng các phương kế hoạch thúc đẩy bình thường. À, Đại Tư Mệnh đáp ứng một tiếng, tiếp xuống, liền chờ Vô Vọng Tử đứng ra. Thổ thần hỏi, hắn sẽ đứng ra sao? Tuyệt đối, Đại Tư Mệnh cười nói, hắn có cái coi như đột xuất tính cách, liền là quả quyết. Nhất là gặp được đại sự lúc, hắn sẽ ép mình trở nên quả quyết. Ứng đối thế cục như vậy, biện pháp tốt nhất là cái gì? Thổ thần đầu lông mày khẽ nhúc nhích, Thiếu Tư Mệnh suy tư một trận, nói khẽ tránh không hiện thân. Không, đối với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất liền là đi dẫn đạo các tu sĩ cảm xúc, hướng ra phía ngoài Na Di, chuyển rời đến thiên cung trên thân. Đại Tư Mệnh cười nói, các ngươi đều không để ý đến nhân vực tối cường giả lực ảnh hưởng, thần nông chưa phát ra tiếng đương nhiên, lúc này tình trạng như vậy, cũng không đáng đến thần nông phát ra tiếng. Giống như không đi hy sinh thập thần điện sau cùng nội tình, lần này phong ba, cuối cùng tất nhiên sẽ biến thành cho Vô Vọng Tử gia tăng danh vọng bậc thang. Thập thần điện, Thiếu Tư Mệnh hơi có chút không hiểu, mà thổ thần đã là minh bạch cái gì. Thổ thần chủ động đi hướng trước, từ bên cửa sổ ngồi xuống, khuôn mặt thâm trầm, tiếng nói càng là thâm trầm. Vậy hôm nay, ta tự xem Đại Tư Mệnh như thế nào chắc thắng. Sách, mắng ta cũng không phải quá nhiều nha. Nhân vực, tòa nào đó thành trì bên trong, tu sĩ tụ tập nhiều nhất một chỗ tử lâu nơi hẻo lánh. Ngô Vọng hóa thành trung niên đạo giả, bưng lên một chén rõ ràng rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bên Nhập Tọa Minh Xà lại là khuôn mặt băng lãnh, đáy mắt mang theo vài phần tức giận, lại hết sức nhẫn nại lấy tự thân lửa giận. Trong thời gian ngắn, bọn hắn đã đi qua hơn 10 tòa thành trì. Phần lớn đều là vội vàng mà qua. Như vậy tự mình nhìn một chút, nghe một chút, Ngô Vọng đáy lòng cũng nắm chắc. Nhân vực tu sĩ phần lớn là đang xoắn suýt thân phận của hắn. Tinh thần huyết mạch, bán thần thân thể, Bắc Giã thiếu chủ, bảo khoáng nhà giàu, hung thần tọa kỵ, hội kiến hy hòa. Phía sau giờ cho quỷ ra hỏa, thật đúng là cho hắn lột cái ngọn nguồn đi. Lời đồn bên trong khoa trương bộ phận, rất có sắc thái truyền kỳ lời đồn bên trong chân thực bộ phận. Cẩn thận cân nhắc lại khiến người ta có thể giật mình đại minh bạch, có nguyên lai là như vậy cảm giác. Đối thủ chuẩn bị, thật đúng là vô cùng sung túc. Hừ, Minh Xà ở bên nắm chặt đầu ngón tay, coi là thật nghĩ hóa ra nguyên đi, một cái nuốt tòa tử lâu này. Ngươi tức cái gì, Ngô Vọng ở bên chừng mắt liếc,

Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt cực nhanh chỗ lấp lóe sáng ngời, định tiếng nói. Thiên cung phương nào tiên thiên thần ở đây? Khống một cái tiểu tu nguyên thần có gì chỗ cao minh? Hèn hạ, vô sỉ, cái này đã là hắn tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, làm ra duy nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối. Lại có mấy thân ảnh đột nhiên hiện ra, đều là tóc trắng.